Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285-286. Đảm nhiệm bính một, chẳng lẽ Sơn Thần oán niệm lại đã xảy ra chuyện? Thái Tông tức khắc tỉnh táo lại. Sau đó hắn hơi một cảm ứng liền cảm thấy vô ngữ, lại là kia ai làm, đi đi đi, hắn tùy tiện vung tay lên. Liền đem toàn bộ lăng mộ sở hữu tình cảm mãnh liệt kêu la hỏa thần tinh thần ô nhiễm tụ lại đây. Sau đó lại đem kia kêu sát sát giết oan hồn tắc đi vào. Hỏa thần, hỏa thần, tín ngưỡng hỏa thần tinh thần ô nhiễm nhóm chợt phát hiện đại gia đình. Kích động mà không kềm chế được. Tiếng gào càng rút mấy cái độ cao. Trung gian những cái đó sát sát sát oan hồn bị áp hoàn toàn nói không ra lời. Liều mạng ở hỏa thần đại dương mênh mông chung dãy giụa chìm nổi, lại ở bên ngoài bọc lên một vòng. Hò hét minh, minh, tinh thần ô nhiễm, hết thảy quy về bình tĩnh, nhưng Thái Tông lại ngủ không được, này sát sát sát oán niệm phi thường. Cường đại, chẳng sợ chúng nó không người khống chế. Chỉ là tự phát ảnh hưởng chung quanh, đều phải điều động toàn bộ 13 lăng hỏa thần tinh thần ô nhiễm mới có thể đem chúng nó áp chế. Bao vây, vệ tuân lúc này mới đi ra ngoài mấy ngày a, Thái Tông bấm tay tính toán. Lúc này mới 3 ngày không đến, gặp loại trình độ này nguy hiểm. Bên ngoài thế giới quả nhiên càng nguy hiểm, không bằng lăng mộ bên trong an toàn, Thái Tông lược một do dự. Nghĩ đến sơn thần ô nhiễm còn không có hoàn toàn giải quyết. Vệ tuân cũng không thể đã chết. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn giơ tay bắt một đầu oan hồn. Ngón tay cắm vào nó hồn thể đầu chung. Thái Tông vận dụng lực lượng. Nghiêm túc nói câu lời nói, sao? Sao ân? Bên kia, quy đổ nơi dừng chân. Uông Ngọc Thụ phòng thí nghiệm chung. Vệ tuân nhìn đến đao dịch thượng u lục sắc oán niệm quả nhiên khai liền thủy hướng vong mệnh lệnh. Rõ ràng bài bên trong toàn. Hắn hơi chút cảm ứng một chút. Thấy không ra cái gì vấn đề lớn. Vệ tuân đang chuẩn bị thu hồi lực chú ý thời điểm. Liền thấy một đầu u lục sắc oan hồn ngược dòng mà lên. Lại từ vong mệnh lệnh rõ ràng bài chui ra tới tiểu lão đệ ngươi sao lại thế này. Vệ tuân nhướng mày, tổng cảm thấy này làm thống khổ, hò hét trạng oan hồn trên người nhiều ti quen thuộc hơi thở. Hắn hơi một cảm ứng, liền nghe được oan hồn nội truyền lại. Thuộc về Thái Tông thanh âm, không có việc gì mạc tới phiền chậm, Thái Tông uy nghiêm nói, vệ tuân. Lại là cười, không có việc gì đừng tới. Kia Thái Tông ý tứ là, có việc là có thể đi tìm hắn, làm hắn hỗ trợ sao? Ai, ca ca thật tốt, vệ tuân thành khẩn nói. Nói cho oan hồn nghe, cũng không biết nó có thể hay không lại đem hắn thiệt tình lời nói mang về. Bất quá Thái Tông tâm ý hắn lãnh, minh 13 lang như vậy xa. Hắn cho dù có sự cũng không có thời gian chạy về đi a. Ân, đang lúc vệ tuân như vậy tưởng khi, hắn đột nhiên thu được một cái lữ quán nhắc nhở. Ngài được đến mộ chủ nhân đáp lại, cùng đại hình hoàng lăng thành lập liên hệ, được đến mộ chủ nhân đáp lại, chúc mừng ngài, ngài đạt tới ẩn tính điều kiện, thành công đạt được màu tím danh hiệu, người giữ mộ, Nga, lại tới nữa cái màu tím danh hiệu, vệ tuân mắt sáng rực lên, hơi chút tưởng tượng, tức khắc minh bạch sao lại thế này. Phía trước ở kinh giao tấn cung thời điểm ma quỷ thương nhân hoàn thành dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ. Hơn nữa bởi vì cuối cùng, biểu diễn, hoàn thành độ cao. Khảo hạch xuất sắc, được đến cùng lột ra tiên sinh tương quan nào đó danh hiệu, vệ tuân, hiến tế, hoàn thành độ cũng. Không tính thấp, ít nhất là được đến toàn 13 lang nhất trí khen ngợi. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình sẽ được đến thủ lang người danh hiệu. Nhưng trên thực tế lúc ấy lại không có được đến bất luận cái gì danh hiệu, nguyên lai là bởi vì này. Danh hiệu còn có ẩn tính điều kiện a, muốn lại được đến mộ chủ nhân đáp lại mới được ca ca. Ngươi thật là giúp ta đại ân. Vệ tuân chân thành hướng oan hồn thổ lộ tiếng lòng. Ngài có cái gì muốn? muốn làm sự, liền cùng đệ đệ nói. Đúng rồi, ngài ngốc tại một chỗ thời gian lâu như vậy, hẳn là phiền chán đi. Nếu ta có thể làm được nói, có cơ hội ta nhất định mang ngài ra tới. Trông thấy bên ngoài cảnh sắc, bang, hắn nói đến này, u lục sắc oán linh giống chuột dường như oạch một chút liền toàn trở về vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Làm vệ tuân kế tiếp vô số nhiệt tình chi kỳ lời nói không có dùng võ nơi, nếu là Thái Tông cũng đối. Bên ngoài thế giới cảm thấy hứng thú thì tốt rồi, vệ tuân chưa đã thèm tường. Sơn thần ô nhiễm tạm thời sẽ không ảnh hưởng 13 lang. Nơi đó cũng không có cùng lữ quán nói thỏa. Sẽ không có tân lữ đội đi vào. Theo lý thuyết tạm thời rời đi hẳn là cũng không có việc gì, hắn hiện tại có người giữ mộ danh. Hiểu, tùy thân mang theo Thái Tông ca ca cũng không phải không có khả năng. Người giữ mộ, màu tím danh hiệu, bảo hộ lang mộ, cùng mộ chủ nhân thành lập tốt đẹp quan hệ. Ngài là người giữ mộ, cũng là người sau khi chết mộ viên quản gia. Bảo hộ lang mộ càng nhiều, ngài danh hiệu cũng sẽ biến cường. Ngài bảo hộ lang mộ các mặt, đương nhiên cũng muốn chiếu cố mộ chủ nhân thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Lữ quan ấm áp nhắc nhở, luôn là oa ở tiểu hộp dễ dàng cảm xúc hạ xuống. Hậm hực tự bế, vì mộ chủ nhân khỏe mạnh suy nghĩ, ngài có thể đem đáp lại ngài mộ chủ nhân đưa tới hiện thực tới. Trước mắt bảo hộ lang mộ, một chỗ một hào lang mộ quy cách. Đại hình hoàng lang lang mộ trung trụ khách, 13 vị quan hệ thành lập, một vị muốn làm mộ chủ nhân càng hướng tới hiện thực sinh hoạt sao? Muốn mang theo đại quỷ hoành hành ngang ngược bộc lộ tài năng sao? Ngài yêu cầu một cái làm mộ chủ nhân vừa lòng tôn quý hủ cho cốt. Tỉ như một cái lữ quán đặc bán nạm toàn phỉ thúy ngọc thạch hủ cho cốt. Chỉ cần 9998. Nạm toàn phỉ thúy ngọc thạch hủ cho cốt mang về ngài ra. Là huyền học phó đội quỷ vương Lệ Hồng Tuyết cùng khoản. Mau tới tốc tốc tranh mua đi. Huyền học phó đội nguyên lai thích hủ cho cốt A, vệ tuân nhìn lướt qua. Bắt chẹt, lữ quán quảng cáo đương nhiên bị hắn hoàn toàn vứt tới rồi sau đầu, người giữ mộ cái này danh hiệu. Cùng ma trùng thao tác giả giống nhau. Tự mang danh hiệu chuyên trúc đạo cụ. Nó chuyên trúc đạo cụ chính là một cái sa hoa tơ vàng gỗ nam hủ cho cốt tên. Sa hoa tơ vàng gỗ nam hủ cho cốt. 0/10. Phẩm chất. Danh hiệu chuyên trúc tác dụng 1. Ngài có thể đem đáp lại triệu hoán mộ chủ nhân trang đến hủ. Cho cốt tùy thân mang theo. Không sợ bất luận cái gì chiếu sáng ảnh hưởng. Lúc cần thiết thỉnh hắn ra tới hỗ trợ chiến đấu. Ghi chú. Chẳng sợ người chết cũng muốn ăn cái gì Nga. Kiến nghị nhiều bị điểm xa hoa hương cho. Tác dụng 2, hủ cho cốt dễ dàng tổn hại. Mộc chất hủ cho cốt sợ hỏa sợ áp. Sợ thủy sợ đông lạnh. Đương ngài quyết định đổi mới tân hủ cho cốt khi. Chỉ cần mộ chủ nhân chủ đi vào một lần. Nó là có thể chuyển biến vì ngài tân danh hiệu chuyên trúc vật phẩm. Ghi chú. Danh hiệu chuyên trúc hủ cho cốt đồng thời chỉ có thể tồn tại một quả trước mắt hủ cho cốt nội. Trụ khách, không người thỉnh ngài không ngừng cố gắng. Vì làm hủ cho cốt trụ mãn người mà chiến đấu đi. Vệ tuân xem xét một phen. Trước đem hủ cho cốt thu lên. Tuy rằng hiện tại này hủ cho cốt còn không có trụ người. Nhưng hắn tin tưởng một ngày nào đó các ca ca sẽ đem hủ cho cốt trụ mãn, bắt được tân danh hiệu vệ. Tuân thần thanh khí sảng, đem vong mệnh lệnh rõ ràng bài tiểu tâm hướng bên cạnh xê dịch. Vì làm giết người đao dịch vẫn luôn bảo trì ở lưu động trạng thái. Tề nhạc cam để lại một cây mặt trên thiêu đốt ngọn lửa kỳ dị màu đỏ cam đầu gỗ dùng để giữ ấm, đầu. Gỗ độ ấm quá cao. Vệ tuân nhưng không nghĩ vong mệnh lệnh rõ ràng bài cũng bị rung. Còn muốn căn cứ nó tới liên hệ Thái Tông ca ca đâu. Đây là phù tang mộc, xem vệ tuân kết thúc thất thần. Bắt đầu quan sát đầu gỗ. Vẫn luôn ở bên cạnh quan sát hắn bán mệnh đạo nhân bớt thời giờ mở miệng. Hắn làm bộ rất bình tĩnh bộ dáng. nhưng là lập lòe, bát quái quang mang đôi mắt lại bán đứng hắn, khụ. Cho nên nói ngươi cùng ca ca đánh xong tiếp đón. Bán mệnh đạo nhân ở ca ca thượng đọc cái cường điệu âm, đúng vậy, vệ tuân nhẹ nhàng nói. Tuy rằng hắn trước mắt ở bên kia ra không được, nhưng vẫn là có thể viễn trình liên hệ liền rất phương tiện, phá án. Bán mệnh đạo nhân đồng tử động đất, vệ tuân liên hệ quả nhiên là hy mệnh nhân. Vừa rồi vệ tuân nói chuyện bán mệnh đạo nhân là càng nghe càng không thích hợp. Cái gì, cảm ơn ca ca, giúp ta đại ân, ngài ngốc tại một chỗ thời gian lâu như vậy có phải hay? Không phiền chán, ta có cơ hội nhất định sẽ mang ngài ra tới. Này còn không phải là thỏa thỏa hy mệnh nhân sao? Khó lường a, cách Thái Dương môn là có thể cùng hy mệnh nhân giao lưu. Ngay cả đồ tể liên minh bên kia đều không hảo làm được sự tình. Vệ tuân không mượn dùng bất luận cái gì đạo cụ. Thế nhưng liền làm được. Bán mệnh đạo nhân nội tâm chung như có sóng gió mãnh liệt. Hy mệnh nhân rốt cuộc cách không giúp vệ tuân cái gì. Không, tuyệt không chỉ là xử lý oan hồn đơn giản như vậy. Vệ tuân thật là trừu manh hộp trừu đến giết người đau sao. Nếu không phải lời nói, chẳng lẽ nói hy mệnh nhân phải đối hội nghị động thủ. Người đối hội nghị hiểu biết nhiều ít, cơm trưa đã đến giờ, không nghĩ làm khách nhân đợi lâu. Vệ tuân cùng bán mệnh đạo nhân hướng ra phía ngoài đi. Như là nghĩ đến cái gì? Vệ tuân vừa đi vừa hỏi, bán mệnh đạo nhân cảnh giác dây anten lập tức dựng thẳng lên tới. Tới, diễn thịt tới, hội nghị thực thần bí. Ta biết đến đồ vật cũng không nhiều lắm, hắn dừng một chút. Theo sau hạ giọng, bất quá nghe nói hội nghị có không ít Maria con bướm mảnh nhỏ, quả nhiên. Vệ tuân nhướng mày, không nghĩ tới bán mệnh đạo nhân vừa nói liền nói tới rồi hắn nhất muốn biết trọng điểm. Ngày xưa chia bài khai kia phiến phía sau cửa, thật là hội nghị nơi dừng chân địa điểm. Hắn cảm ứng được đồ vật, có khả năng thật là Maria con bướm mảnh nhỏ. Quả nhiên. Bán mệnh đạo nhân trong lòng run lên. Vệ tuân quả nhiên đã sớm biết Maria con bướm mảnh nhỏ. Hắn là thật sự cùng hy mệnh nhân có liên hệ. Nhớ trước đây hy mệnh nhân dùng các loại thủ đoạn thu thập quá không ít Maria con bướm mảnh nhỏ. Hiện tại hy mệnh nhân bị nhốt ở Inca Thái Dương Môn. Quả nhiên vệ tuân cũng bắt đầu tiếp xúc đến con bướm mảnh nhỏ sao? Này không phải ngươi trước mắt có thể chạm vào đồ vật, bán mệnh đạo nhân nghiêm túc cảnh cáo nói. Ít nhất chờ ngươi tới rồi bạch kim giai, tới rồi ất đẳng, hoặc là lữ khách cấp bậc tới rồi đỉnh cấp lại nói, nó phi thường nguy hiểm. Phi thường nguy hiểm, bán mệnh đạo nhân khó được đứng đắn. Ngươi gặp được, khó đối phó nhất ô nhiễm nguyên là cái gì? Lần này sơn thần ô nhiễm xem như một cái đi, nhưng Maria con bướm mảnh nhỏ so chúng nó đều càng nguy hiểm, chỉ cần 1/20. Như vậy tiểu nhân lượng là có thể làm sơn thần thi thể lần thứ hai biến dị. Nó chính là lớn nhất ô nhiễm nguyên, hơn nữa hoàn toàn không thể khống. Nó có thể như tầm ăn lên mặt khác ô nhiễm, cũng đem này một lần nữa ô nhiễm cải tạo người trẻ tuổi. Maria con bướm mảnh nhỏ loại đồ vật này, người nhưng đem cầm không được a. Là như thế này sao? Nghe xong bán mệnh đạo nhân nói, vệ tuân trong lòng nghi hoặc lại càng sâu, ô nhiễm điểm này tựa hồ có thể từ sâu nhóm uống lên hắn. Huyết sau, phát sinh dị biến, biến thành ma trùng điểm này tới ánh chứng, nhưng mà nếu chỉ cần 1/20 mảnh nhỏ là có thể làm sơn. Thần thi thể dị biến, kia vệ tuân hắn ngực liền có 1/4 phiến Maria con bướm mảnh nhỏ. Vì cái gì hắn lại không có phát sinh bất luận cái gì mất khống chế dị biến. Còn có lúc ban đầu mới vừa tiến vào lữ trình khi hắn thiếu chút nữa bởi vì sai lầm bị mạt sát thời điểm. Là lữ quán kiểm tra đo lường ra Maria con bướm mảnh nhỏ. Cho nên hắn khắc phục mới đổi thành sao. Cho nên vệ tuân mới có thể thay thế bính chín thân phận. Ở Tý Mỹ Tương Tây Lữ Trình Trung tiếp tục đãi đi xuống, sao sao sao ở bên trong này lại là cái dạng gì? Thân phận, người nhà của hắn là như thế nào đem 1/4 con bướm mảnh nhỏ lưu lại? Hơn nữa hội nghị con bướm mảnh nhỏ lại là từ chỗ nào tới? 1/20 rất nhiều sao? Cũng không tính rất nhiều đi, Vệ Tuân ra vẻ không thèm để ý mở miệng. Quả nhiên dẫn tới bán mệnh đạo nhân Vô Ngữ nhìn hắn liếc mắt một cái. Một cái vĩ độ bắc 30 độ lữ trình cũng liền 1/20 con bướm mảnh nhỏ được không? Nói ngắn lại, người nhớ kỹ ta nói. Thứ này thật sự phi thường nguy hiểm, dứt lời mau đến nhà ăn. Bán mệnh đạo nhân liền không hề ra tiếng. Nhưng Vệ Tuân lại lâm vào lớn hơn nữa nghi hoặc chung, một cái vĩ độ bắc 30 độ lữ trình mới ra 1/20. Còn bướm mảnh nhỏ, thổ tư vương mộ hiện tại không sáng lập hoàn thành. Kia chỉ tính trước mắt có 6 cái vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Kia cũng mới 3/10. Hơn nữa Vệ Tuân chính mình trong cơ thể 1/4. Cũng bất quá mới 11/20. Dư lại con bướm mảnh nhỏ lại từ nơi nào ra tới? Hẳn là còn có khác con đường mới đúng, chẳng lẽ nói là năm mặt lễ mừng? Đông Tây khu coi trọng như vậy năm mặt lễ mừng. Có phải hay không bởi vì cái này? Ai? Các ngươi rốt cuộc tới. Tiến nhà ăn liền nghe được Trương Tinh Tàng nhiệt tình tiếp đón thanh. Chúng ta hôm nay vai chính nhưng tính ra lạp. Liền chờ các ngươi hai lạp, Vương Bành Phái cười hô. Tới tới, mau tới đây ngồi bên này. Cái này tư nhân tiểu hoan nghênh lễ mừng khai tam bàn. Một bàn là quy đồ 7 người. Úc Hòa Tuệ cùng Đồng Hòa Ca. Phi Hồng đội trưởng Tề Nhạc Cam. Huyền Học đội trưởng Vạn An Bần còn có Trương Tinh Tàng. Phong Đô Ô đội vốn dĩ cũng bị an bài ở chủ bàn. Nhưng hắn trực tiếp liền đi phó bàn. Hắn chính là đi theo con mọt tới. Cùng những người khác quan hệ cũng giống nhau. Không cần phi đến chủ trên bàn quét nhân ra hứng thú, trừ bỏ hắn bên ngoài. Một khác bàn chính là phó đội đoàn trưởng phó đoàn Linh Tinh. Hướng dẫn du lịch nhóm còn lại là đơn khai một bàn, ta liền không nói nhiều cái gì, An Tuyết Phong. Giơ lên chén rượu. Đối với Vệ Tuân cười cười, theo sau một ngụm đem uống rượu làm, sáng lên ly đế, kính rượu kia một bộ chúng ta liền không làm, người tề tụ một lần rất không dễ dàng, đại gia ăn ngon uống tốt, hảo, An đội đại khí, chủ đồ ăn thế nhưng là văn cá diều, không hổ là quy đồ, ăn nghèo, hôm nay một đốn ăn nghèo quy đồ. Mọi người đều là không tồi bằng hữu, cười nháo vô cùng náo nhiệt. Nghe An Tuyết Phong nói không làm kính rượu, bán mệnh đạo nhân đào có điểm tiếc nuối. Hắn đều nghĩ kỹ rồi nên như thế nào đem Vệ Tuân chuốc say nhìn xem. Lần này sau này đã có thể không cơ hội, An đội hộ chính là thật rất khẩn, ửng đỏ phó đoàn Mai khác. Nhĩ cảm thán, mèo đen thích nhất ăn cá. Hôm nay chủ đồ ăn văn cá diều chính là rất hợp hắn ăn uống. Nếu biến thành mèo đen, kia chỉ sợ cái đuôi đều đến diêu lên, đúng vậy. Ta liền cảm thấy hai người bọn họ sự không phải tin đồn vô căn cứ, Phi Hồng Lữ đội phó đội trưởng. Lục Vĩ Bạch Hồ Dương hạ híp hẹp dài đôi mắt, ý vị thâm trường cười cười, ta xem lần này năm mặt lễ mừng cùng chiến trường chỉ sợ sẽ có không. Giống nhau, ở đây các đại lão vòng có thâm ý liếc nhau. An Tuyết Phong loại này phụ trách nhiệm người. Nếu không giải quyết chiến trường sau bọn họ 10 năm này nhóm người biến mất vấn đề. Đó là tuyệt đối không có khả năng cùng tân nhân yêu đương, trừ phi vấn đề đã giải quyết bọn họ lần. Này đều tới không chỉ có là bởi vì quy đồ mời. Càng là tưởng tận mắt nhìn thấy xem An đội cảm tình trạng huống thế nào, hiện tại xem ra. Bên ngoài lời đồn hẳn là không chỉ là lời đồn, hừ. Hắn muốn quá nhiều, Phong Đô Ô đội hừ lạnh một tiếng. Hắn trời sinh tính quái gở, độc uống độc trước, cũng không như thế nào tham gia thảo luận. Lúc này lại mở miệng nói, Hướng dẫn du lịch cùng lữ đội trưởng liên kết hẳn là thuần túy, là đứng đắn. Huống chi hắn hiện tại có Vệ Tuân, liền không nên đi trêu chọc những người khác, sẽ không nói ngươi đừng nói lời nói. Rất tốt, nhật từ bức bức lại cái gì, Trương Tinh Tàng trực tiếp sặc hắn. Lại nói Bính Tam cùng An đội như thế nào liền không thuần túy. Ta xem ngươi là cơ mắt thấy người cơ đi. Giống ta cùng Truy Mộng, chúng ta liền tính là nhẫn mang ở ngón áp út thượng. Kia cũng là thiết thiết hảo huynh đệ. Vừa nghe Trương Tinh Tàng đem Truy Mộng nhân xả ra tới, Ô đội liền không nói. Chỉ bằng con mọt đối Truy Mộng sùng bái tín nhiệm, hắn cũng không có khả năng nói bất luận cái gì Truy Mộng nói bậy. Hảo, An đội nhân phẩm, nói vậy không cần ta nhiều lời. Chu Hy Dương mặt nghiêm túc nói, bất quá là cái U Linh quân chủ hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Nào còn có thể thật sự, đúng vậy. Thật vất vả tụ một tụ. Đại gia tới uống rượu, dụ Hướng Dương trầm ổn bưng lên chén rượu. Hắn bên cạnh bán mệnh đạo nhân cố ý ngửi ngửi mùi rượu. Khoa Trương nói, oa, đến không được. Thế nhưng là con khỉ rượu. Lần này quy đồ thật đúng là xuất huyết nhiều. Không khí thực mau lại lần nữa xào nhiệt. Lược qua cái này đề tài. Nhưng lời tuy nhiên nói như vậy, đương đại gia lơ đãng nhìn phía chủ bàn bên kia khi nhìn đến An Tuyết Phong mang ở ngón áp út thượng nhẫn, trong lòng vẫn là cảm thấy có điểm vi diệu, lại nghĩ đến phía trước đồ tể liên minh nhằm vào Vệ Tuân. Bắt cóc bắt giữ. T. Việc này thật đúng là hoàn toàn không thể nghĩ lại a, thật là. Người nói một chút một đám đại lão gia. Như vậy bát quái làm cái gì, bán mệnh đạo nhân cùng dụ Hướng Dương oán giận nói. Dù sao An đội nhân phẩm ta là tin tưởng. Hải, các người biết cái gì? Cái gì một cái hai cái? Bính Tam cùng Vệ Tuân rõ ràng chính là cùng cá nhân. Bán mệnh đạo nhân rất có loại mọi người đều say ta độc tình cảm giác, đúng vậy, dụ Hướng Dương mặt. Vô biểu tình nói, An đội phàm là có điểm lòng dạ hẹp hòi. Vậy ngươi hiện tại liền ở bao tải, hừ. Bán mệnh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, không cùng hắn so đo. Muốn thật lời nói, Bách Hiểu Sinh giả trang Bạch Tiểu Thiên còn lừa hắn cảm tình đâu. Bất quá hắn có thể giả trang lâu như vậy. Việc này vạn đội chỉ sợ cũng biết. Bách Hiểu Sinh lẻn vào Lao Sơn. Nơi này khẳng định còn có rất phức tạp đồ vật ở poster bên kia, vấn đề tạm thời vô pháp giải. Quyết chủ bàn bên kia ở ngay từ đầu vui sướng chúc mừng. Chế nhạo trêu chọc sau. Đại gia hỏa bắt đầu ăn cơm. Nhưng mau kết thúc thời điểm Bách Hiểu Sinh lại nói nổi lên chính sự, Lộc Thư Tranh ngầm đặng hắn một chân, chính ăn cơm đâu đừng nói chính sự a. Quá ảnh hưởng muốn ăn. Nhưng các đội trưởng khó được có thời gian tụ ở bên nhau. Tự nhiên đến nhân cơ hội nói điểm chính sự, bọn họ bên kia đang nói. Mao Tiểu Nhạc bên này nhỏ giọng cấp Vệ Tuân giải thích. Bọn họ nói chính là huyền học poster thu thập hành lang dài, huyền học làm nhãn hiệu lâu đời lữ đội. Nhiều thế hệ 10 năm xuống dưới cũng chưa cái gì tuyệt tự. Bọn họ bắt được poster rất nhiều. Quả thực có thể nói là một cái poster lịch sử viện bảo tàng, poster thượng các loại nhân vật. Các loại lữ đội, đông khu tây khu đều có. Mỗi một thế hệ ưu tú nhất lữ khách cùng hướng dẫn du lịch poster. Cái gì cần có đều có, nhưng này poster lịch sử viện bảo tàng không phải ai đều có thể tiến. Nó cũng không đối ngoại mở ra. Chỉ có đội trưởng có thể tiến, này đại huyền học đi vào. Chỉ có Vạn An Bần cùng Sầm Cầm làm đã từng này đại huyền học lĩnh quân nhân vật. Ở lão đội trưởng Trần Thành còn ở thời điểm liền đi vào. Vạn An Bần còn lại là ở trở thành đội trưởng sau đi vào, mấy năm trước có truyền thuyết là huyền học lão đội viên đã trở lại. Nhìn như là đồ tể liên minh oai truyền, nhưng cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Uông Ngọc Thủ thấp giọng nói. Người biết đến, mỗi một cái 10 năm kết thúc, Cái kia 10 năm sở hữu poster chung nhân vật đều sẽ biến mất. Chỉ còn lại có bối cảnh cùng văn tự poster thượng nhân vật. Đến từ chính lữ quán ở lữ khách cùng hướng dẫn du lịch chói định áp khi. Đối bọn họ thân phận tin tức lấy ra poster thượng nhân vật biến mất. Tương đương với lữ quán đem bọn họ hào cấp tiêu, vì cái gì sẽ tiêu hào. Kia đương nhiên là người không còn nữa, phía dưới người không biết. Nhưng chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng. Mỗi 10 năm người cuối cùng đều sẽ ở trên chiến trường, biến mất. Nhưng biến mất người đi nơi nào? Bọn họ có phải hay không đã chết? Loại sự tình này không cái định luận, Uông Ngọc Thủ uống lên khẩu rượu. Chậm gì gì nói. Như vậy, nếu có một ngày, poster thượng đột nhiên lại xuất hiện người thân ảnh đâu, nhân vật biến mất poster. Lại lần nữa xuất hiện đối phương thân ảnh. Chuyện này không thể nghĩ lại. Hơi chút tưởng tượng liền cảm thấy sờn tóc gáy. Mao Tiểu Nhạc nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy loại sự tình này không nên sớm như vậy liền cùng Vệ Tuân nói. Nhưng Uông Ngọc Thụ nhún vai. Hiện tại đã không tính sớm. Cái này 10 năm đã tới rồi cuối cùng. Vệ Tuân sớm hay muộn phải biết cho nên nói. Người thật sự đã trở lại. Quả nhiên, Vệ Tuân lập tức nhắc tới hứng thú, không có. Chỉ là poster thượng xuất hiện người bóng dáng. Rất mơ hồ, Vạn An Bần nghe được bọn họ thảo luận. Ôn Hòa nói, còn không thể xác định có phải hay không người, hắn những lời này nghe tới mới càng khủng bố, vô. Luận có phải hay không người, đối chúng ta mà nói đều không phải cái gì chuyện tốt, An Tuyết Phong lãnh đạm nói, poster thượng tái. Xuất hiện thân ảnh, thuyết minh đối phương cùng lữ quán có liên hệ. Có trở về khả năng, những cái đó lão một thế hệ người. Ai cũng không biết bọn họ gặp cái gì, biến thành cái gì, trở về nhưng không nhất định là chuyện tốt. Hơn nữa những người này nếu thật sự đột nhiên trở về. Kia chỉ có thể thuyết minh chiến trường bên kia ra nghiêm trọng vấn đề, đương nhiên. Nếu bọn họ không hề là người, mà là biến thành quái vật. Kia tình huống chỉ biết càng không xong, hiện tại tới xem. Tình huống không tính không xong, Bách Hiểu Sinh đầy đầy mắt kính. Lý Chí nói, tới gần năm mặt lễ mừng, poster hư ảnh xuất hiện tần suất cũng không có tăng lên. Ngược lại có điều giảm xuống. Thả xuất hiện quá hư ảnh poster đều tập trung ở trước 10 năm gian. Trước mắt không có sớm hơn poster xuất hiện hư ảnh trường hợp poster hư ảnh chân chính vấn đề nói. Không chừng không ở chúng ta cái này 10 năm. Đến tại hạ cái 10 năm, Vương Bành Phái vỗ vỗ cái bụng. Cảm thán nói. Hắc, nếu chúng ta cũng ở trên chiến trường không có. Nếu là có thể trở về cơ hội. Ta đây khẳng định đến trở về nhìn xem thụ nhi của các ngươi, hành a. Đến lúc đó sau nói không chừng ta đều lên làm phó đội. Ha ha, đến lúc đó ngươi đến quản ta kêu Uông phó đội, Uông Ngọc Thụ hi hi ha ha. Bọn họ đề tài này thực mau liền đi qua. Lại bị Vệ Tuân ghi tạc trong lòng, đao dịch còn cần uẩn dưỡng. Hôm nay ra không được hóa. Chờ buổi chiều Vệ Tuân đi dò xét hội hỗ trợ tuyến hạ nơi dừng chân thời điểm. Hắn ra vẻ lơ đãng. Hỏi Âm Dương Điệp, đồ tể liên minh kiến thành đã bao lâu? A này, này không hảo đi. Âm Dương Điệp trong lòng thác nước hãn. Quả thực có loại bóc áo choàng thế giới thật gặp mặt cảm giác, ta hiện tại là ngươi kỵ sĩ chung. Thành A, ngươi liền hỏi như vậy ta đồ tể liên minh sự. Này thích hợp sao? Có Trương Tinh Tàng tổ chức, có vài vị kỵ sĩ, hết sức trung thành tương trợ. Chiều nay thời điểm hội hỗ trợ tuyến hạ đã kiến ra dáng ra hình. Chính là còn không có hoàn toàn mở ra. Có thể tiến vào chỉ có bọn họ thượng tầng nhân vật. Vệ Tuân trước tiên nói muốn đi dò xét nơi sân. Buổi chiều hắn đến thời điểm. Đồng khu vài vị kỵ sĩ trên cơ bản đều tới rồi. Ngày mai là hội hỗ trợ rơi xuống đất. Sửa tên kêu hỗ trợ liên minh nhật từ. Hơn nữa đồng thời còn muốn tiếp đãi An Tuyết Phong, Linh Môi cùng Âm Dương Điệp. Đại gia trong lòng kỳ thật đều rất không có yên lòng, hai vị quyết định giả không có tới. Kỵ sĩ lại tới thất thất bát bát, Trương Tinh Tàng. Danh hiệu Mộng Tường, Úc Hòa Tuệ. Danh hiệu Bảo Hộ, Đồng Hòa Ca. Danh hiệu Nhiệt Tình, Âm Dương Điệp. Danh hiệu Trung Thành, Ong Đạo Nhân. Danh hiệu Công Bằng, trừ bỏ Tốt Đẹp Hắc Quả Phụ không có tới. Vệ Tuân còn cấp ma quỷ thương nhân khác để lại vị trí. Cứ như vậy bảy tên kỵ sĩ xem như tề sống, Vệ Tuân kỳ thật cảm thấy bảy tên kỵ sĩ có điểm thiếu. Nhân viên thượng còn chưa tới kéo dài qua các liên minh. Các lữ đội trình độ. Hơn nữa hắn còn chuẩn bị đem bán mệnh đạo nhân cũng cấp làm tiến vào, nghị viên số lượng cũng quá ít. Vô pháp đầy đủ khai quật đại gia khắc kim tiềm lực, bất quá này đảo không cần lo lắng. Chờ hỗ trợ liên minh rơi xuống đất sau. Kỵ sĩ số lượng đàm phán hòa bình viên số lượng đều có thể lại gia tăng, đại gia lần này gặp mặt. Kỳ thật đều rất câu nệ. Trương Tinh Tàng mọi mặt chu đáo. Chuyên môn ở lữ quán nơi đó định chế đặc biệt áo đen tạm thời làm thống nhất trang phục. Tỉnh đi đại gia trực tiếp mặt đối mặt xấu hổ, nhưng áo đen bất quá là cái thể diện thôi. Ở chỗ này ai còn không biết ai đâu. Dù sao Âm Dương Điệp là phi thường có vai ác tự giác. Còn rất khẩn trương, gần nhất liền rất là điệu thấp. Tận lực trang vách tường hoa, đồ tể liên minh là nhãn hiệu lâu đời liên minh. Lịch sử có thể ngược dòng đến trăm năm trước, nhưng mà Âm Dương Điệp không lập tức mở miệng. Ông đạo nhân lại nói thẳng, cảm nhận được Âm Dương Điệp ánh mắt, ông đạo nhân rất là bình tĩnh, người khác bán. Về sau Bính Tam chính là hắn trực thuộc cấp trên, ai còn quản quá khứ lão con bướm đâu. Trăm năm, kia hẳn là cũng có poster hành lang dài linh tinh đồ vật đi, bất quá ông đạo nhân rốt cuộc không. Phải đồ tể liên minh trung tâm nhân vật, biết đến không nhiều lắm. Mà Âm Dương Điệp còn không có buông ra. Tin tưởng ngày mai gặp mặt qua đi. Hắn là có thể hoàn toàn buông ra. Vệ Tuân nhưng thật ra không vội. Hắn ở Trương Tinh Tàng dẫn dắt hạ cẩn thận đi dạo một vòng. Cuối cùng chọn địa phương đem vực sâu trung thả đi xuống. Hắn nhà mình tiết điểm có sơn thần. Lại cùng sao sao sao có quan hệ. Là như thế nào đều không thể buông tha tới. Dứt khoát tùy tiện trước phóng cái vực sâu trung chấn bãi, Bính Tam cái này hành động. Nhưng thật ra làm Âm Dương Điệp cảm thấy một ít lòng trung thành, chính là nếu có thể đem vực sâu. Đồng hồ quả lắc ở đại đường thì tốt rồi, Âm Dương Điệp không phải không có tiếc nuối tưởng, như vậy. Liền cùng ra cảm giác giống nhau, mà ông đạo nhân xem Bính Tam không có đem vực sâu đồng hồ quả lắc. Ở đại đường. Mà là dựa nội nơi nào đó đại điện chung. Cũng thực vừa lòng, hỗ trợ liên minh phải có hỗ trợ liên minh chính mình bộ dáng sao. Lại không phải đồ tể liên minh cấp dưới tổ chức. Dựa vào thân cận quá đã có thể không thú vị, bất quá ở Vệ Tuân trong lòng. Vực sâu chung cái này tiết điểm bên trong đều là thái dương tinh thần ô nhiễm. Đẹp chứ không xài được, truy mộng nhân nếu có thể đem con mọt giới thiệu tiến sẽ thì tốt rồi, Vệ Tuân. Chờ mong nghĩ đến, hôm nay buổi sáng giữa trưa không có phương tiện, chờ buổi tối hắn sẽ lấy Bính Tam thân phận cùng truy mộng nhân. Con mọt bọn họ đơn độc tụ một tụ, nhưng ở hôm nay buổi sáng thời điểm Vệ Tuân liền thông qua truy mộng nhân bắt được con mọt số liên. Lạc đối Bính Tam muốn đi hắn vực sâu tiết điểm nhìn xem việc này. Con mọt trực tiếp đáp ứng rồi. Còn chi kỳ nói cho hắn rất nhiều yếu điểm. Làm Bính Tam không cần câu thúc. Coi như chính mình ra giống nhau. Tưởng đãi bao lâu liền đãi bao lâu từ gặp được ngươi về sau. Truy mộng khí sắc liền càng ngày càng tốt. Người cũng rộng rãi rất nhiều con mọt là thiệt tình thực lòng cảm tạ hắn. Truy mộng là người tốt, hắn hẳn là sống càng nhẹ nhàng càng tốt ai. Nếu con mọt nói đem vực sâu tiết điểm đương chính mình ra. Kia Vệ Tuân nhưng không khách khí. Hắn từ truy mộng nhân nơi đó nghe nói con mọt đang ở thoát ly người chăn dê liên minh. Kia vừa lúc, chờ hắn không ra, hỗ trợ liên minh hoàn toàn có thể trở thành con mọt tân ra sao. mang theo chính mình vực sâu tiết điểm nhập chú tân gia loại sự tình này. Vệ Tuần cảm thấy có rất lớn thương lượng không gian. Dù sao hắn cùng ma trùng đều rất có duyên. Nghe nói con mọt cũng là ma trùng dị hóa. Lúc trước ở kinh giao tấn cung thời điểm, có thể cắn ngàn ra giấy ma trùng con mọt chính là hắn mượn cấp truy mộng nhân, 4 bỏ 5 lên. Hắn Vệ Tuần cùng con mọt cũng là tương hận thấy vãn a. Lãng Hoa đã đính hảo, đặc biệt định chế giả thuyết biểu ngữ, giả thuyết pháo hoa, quảng bá, thảm đỏ, rơi xuống đất tiền biếu bao lì xì vũ, hỗ trợ liên minh tân chế phục, huy chương linh tinh đồ vật cũng đều chuẩn bị tốt, Úc Hòa Tuệ nói. Tổ chức rơi xuống đất muốn chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Hơn nữa ngày mai nhất định sẽ có vô số ánh mắt ngắm nhìn hội hỗ trợ. Vô luận đông khu vẫn là tây khu, ngày mai hỗ trợ liên minh đều tuyệt đối là vạn chúng chú mục mà nhất đáng giá chờ mong một chút. Không gì hơn phó hội trưởng Bính Tam, hắn liên kết lữ khách An Tuyết Phong, cùng với Bính Tam ca người nhà, Linh Môi cùng Âm Dương Điệp 4 người gặp mặt, Vệ Tuân nếu đem. Gặp mặt làm ở hỗ trợ liên minh, tưởng chính là khai hỏa thanh danh. Này gặp mặt đương nhiên không thể lặng yên không một tiếng động. Trực tiếp liền vào liên minh. Này quá không bài mặt. Cũng quá không phóng khoáng. Trương Tinh Tàng trong xương cốt liền thích đại trường hợp. Cũng thích làm nổi bật. Bính Tam hơi chút cùng hắn vừa nói. Hai người lập tức ăn nhịp với nhau. Hôm nay buổi sáng gặp mặt thời điểm Trương Tinh Tàng thường thường liền xem xuống tay cơ. Chính là ở xử lý mấy thứ này, chỉ viết Bính Tam. Xác định, Trương Tinh Tàng chật lưỡi. Không thêm cái danh hiệu gì đó. Không bỏ thêm, Vệ Tuân lắc đầu cười nói. Tùng đồ cái này danh hiệu hắn còn không có nắm chắc hảo. Chỉ có thể dùng một phân nửa loại sự tình này trước mắt cũng không hảo bại lộ. Phải được đến thời khắc mấu chốt mới được, còn nữa nói có poster ở. Liền tính không tăng lớn ra cũng biết hắn là ai. Hôm nay rạng sáng bán poster tích phân kết toán thời điểm. Lữ quán nhắc nhở đều có điểm tạp. 3 vạn một tờ poster. Lấy lữ quán nhân viên số lượng. Vệ Tuân đệ nhất bút đến chướng liền có 5000 vạn tích phân. Hơn nữa này còn chỉ là nhóm đầu tiên đến chướng tích phân. Này poster cuối cùng chân chính có thể bán bao nhiêu tiền ai đều nói không rõ. Có thể so kéo nghị viên lông dê mau nhiều. Nhưng 5000 vạn tích phân nhìn như nhiều. Thật đầu nhập đến hỗ trợ liên minh nơi dừng chân xây dựng thượng liền không có nửa điểm tiếng nước. Hướng dẫn du lịch mua đất vốn dĩ liền quý. 2 vạn một bình. Nguyên bộ phương tiện xây dựng nếu muốn nhất hoàn mỹ khoản còn phải lại thêm vào thêm tiền. Cũng may Úc Hòa Tuệ bỏ vốn to. Kỳ thật là từ quy đồ kho hàng lấy. Mua bách hiểu sinh kích cỡ trí năng con rối. Ở nó tính toán tỉ mỉ dưới sự trợ giúp. Trương Tinh Tàng đem mỗi một phân tích phân đều hoa ở lưỡi dao thượng nhưng tuyên truyền phương. Diện này. Xác thật không thể tỉnh, nhưng mà ngoài ý muốn tổng ở người hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình. Huống đã đến, đã xảy ra chuyện, buổi chiều 4 điểm thời điểm. Quyết định giả truy mộng nhân vội vàng đã đến. Mang cho bọn họ một cái nổ mạnh tính tin tức 15 phút trước bính một bính nhị lần lượt mất. Tích, hiện tại đã tất cả đều xác nhận tử vong. Người nói cái gì? Âm Dương Điệp rộng mở đứng lên. Bính một bính nhị nhưng tất cả đều là đồ tể hướng dẫn du lịch. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ hai người tất cả đều bị sát. Này tuyệt đối là sớm có dự mưu. Thật to gan, hắn nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể lập tức trở lại đồ tể liên minh. Ăn miếng trả miếng, nhưng mà lại có người so với hắn thanh âm còn đại, ngọa tào. Người nói cái gì? Trương Tinh Tàng khiếp sợ thất thanh. Bính một bính nhị tất cả đều bị làm thịt. Cũng, nói cách khác không sai, truy mộng nhân nghiêm túc nhìn phía Bính Tam. Không, người hiện tại là bính một, hắn nói, xong đời, nghe thế tin tức sau. Trương Tinh Tàng giống bị ai đá một chân dường như, thống khổ che lại mặt, lẩm bẩm nói. còn phải sửa chữa. Dự toán, không đủ a, nghe hắn nói như vậy. Trưởng quản tài chính quyền to Úc Hòa Tuệ sắc mặt cũng lập tức thay đổi, đúng vậy. Những cái đó tranh chữ, quảng bá, lập bài, lãng hoa linh tinh đồ vật, tất cả đều là đặc biệt định chế. Mặt trên viết nhưng tất cả đều là bính tam a. Tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân, tạ mời, người ở Hòa Tiễn Thượng. Có người cố vấn ta muốn như thế nào thăng danh hiệu đâu. Ta đây chỉ có thể nói. Nằm liền thăng lên đi. Cảm tạ ở 28 tháng 9 năm 2021 12 giờ 36, 21 đến 2021 09, 28 22 giờ 0 phút 14 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Không khê, 44.752.005. Đêm hôm khuya khoát, A Miêu bảo bảo, 53.405.660. Cửu châu cùng, thêm thêm hút lưu vọng từ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, chỉ lạc 438 bình. Tích cóp một đầu ngôi sao, khấu khấu 180 bình, nguyệt ngưng 157 bình, độc nhất vô nhị quan danh hình vuông 109 bình, không khê 100 bình, cúc tím tím 66 bình, tô 60 bình, tường vân 35 bình, đảm hôi 33 bình, 54.737.499. Mỗi ngày đều phải gầy 10 cân. Đại mộng sơ tỉnh, lam điều, ke, phong muộn, thiền diệp ngữ quân 30 bình, tùy bút 25 bình, duy phong độc tôn, 28.870.699. Không, mặt trời lặn dư thương, e lần, đèn tế, ta thực bạch, tiểu tiên nữ nha, quân khanh từ, ảnh nguyệt, nhất nhất, que cay, nhan uyên, cá mặn khô 20 bình. Sương mù sương vũ vân thủy 17 bình, một cây quả hồng 15 bình, vân sinh 14 bình, trứng cá liêu tương 12 bình, phù cây trúc, cam 11 bình, thái âu quy, tòm người hoa thỉnh kiểm tra và nhận, kiềm tây, lục kiến, mềm lỗ tai đồ đồ, đại khái giống phong, hí kịch tính mưu sát, tư thú, thiên chân, lại 10 năm, ngự phong flora, thu thủy. Đoạn kiều người, phương hoa niên thiếu, nào, tiểu thực nguyên 10 bình, bạc hầu đuôi dài 9 bình, bích phượng chưa ngủ, thần thơ, cherry nhã, lục 70, ma ma, vong trần, February, vô tình khái đường máy móc 5 bình, thái thái ngày vạn A, 4 bình, sunny 3 bình, tam thủy thủy, ly, 2 bình. 37.114.798 42.436.327 Thăng thăng thăng, đêm lăng tuyết, 44.752.005 Miên mộc, tần uyển ương, dần dần, lâu lan nguyệt cẩn, làm bài tập đến đầu chọc, triều tịch, manh manh đát tiểu quỳ, báo tiết an vĩnh viễn tích thần. Giật danh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.